Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, chuyển Long Tượng Công. Cầm không được, Lôi Đạo trong lòng giật mình, lực lượng của hắn lớn biết bao. Tam Đại Ngạnh Công, cộng thêm tầng thứ ba Đồng Tử Công, nhường Lôi Đạo lực lượng vượt xa bình thường ngoại công cường giả tối đỉnh. Liên liên nặng đến 300 cân huyền thiên xích ở trong tay của hắn. Đều là cử trọng nhược khinh, điều khiển như cánh tay. Nhưng bây giờ, Lôi Đạo thử nghiệm nhấc lên huyền thiên xích, thế mà đè bất động. Này huyền thiên xích đến nặng bao nhiêu? 500 cân vẫn là 800 cân. Không có lên ngàn cân a. Lôi Đạo cảm thấy, huyền thiên xích chỉ sợ thật sự có lên ngàn cân. Bằng không mà nói, hắn không có khả năng để bất động. Lôi Đạo chuẩn bị lại thử một chút. Hắn hai tay nắm ở huyền thiên xích, lập tức điều động thân thể toàn bộ lực lượng, hét lớn một tiếng, đột nhiên hướng lên nhấc lên. Đông, huyền thiên xích động, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là đề động thôi. Hơn nữa còn đến Lôi Đạo toàn lực ứng phó, mới có thể khó khăn lắm đề động huyền thiên xích. Đủ thấy này huyền thiên xích phân lượng chi trọng, tuyệt đối có lên nặng ngàn cân. Nặng như vậy huyền thiên xích, thoạt nhìn lại không có chút nào dày, cũng không dài, vẻn vẹn chỉ có cao cỡ nửa người. Nắm trong tay vừa lúc phù hợp, mà lại, trọng yếu nhất chính là, huyền thiên xích là một thanh binh khí. Trên vách đá rõ ràng ghi lại, huyền thiên phái tổ sư lúc trước cầm trong tay huyền thiên xích. Tung hoành thiên hạ, đánh đâu thắng đó, Lôi Đạo vẫn không cảm giác được đến cỡ nào kinh ngạc. Nhưng bây giờ, trong lòng của hắn lại rất khiếp sợ. Nặng đến lên ngàn cân huyền thiên xích, nắm trong tay làm binh khí. Cái kia đến sức mạnh khủng bố cỡ nào, coi như là trong ngoài một thể. Đạt đến nhân thể cực hạn cường giả, chỉ sợ cũng cầm không được huyền thiên xích đi, chớ nói chi là làm binh khí, điều khiển như cánh tay. Lôi Đạo nhẹ khẽ vuốt vuốt huyền thiên xích, hắn phát hiện này huyền thiên xích không phải sắt, không phải vàng, không phải đồng, cũng không biết là cái gì khoáng thạch rèn đúc mà thành, tựa hồ vô cùng cứng rắn, mà lại vô cùng trầm trọng. Tại Lôi Đạo nhận biết bên trong, hắn hiểu rõ đến hết thảy khoáng thạch bên trong, tựa hồ cũng không có huyền thiên xích loại tài liệu này. Chuôi này huyền thiên xích lai lịch, nhất định không thể tầm thường so sánh. Huyền thiên xích cầm không được, Lôi Đạo dứt khoát liền không có đi lấy. Thần binh tuy tốt, nhưng hắn hiện tại cần nhất cũng không là thần binh, mà là võ công, rèn luyện nội phủ võ công. Tại huyền thiên xích bên cạnh, còn có một cái đẹp đẽ hộp. Lôi Đạo nhẹ nhàng mở ra hộp, bên trong tồn phóng một quyển cổ thư, Cửu Chuyển Long Tượng Công. Lôi Đạo trong lòng vui vẻ, quả nhiên là Cửu Chuyển Long Tượng Công. Theo trên vách đá, Lôi Đạo đã biết này Cửu Chuyển Long Tượng Công hết sức mạnh mẽ, là lúc trước huyền thiên phái tổ sư lớn nhất kỳ ngộ. Nhưng hắn ở sâu trong nội tâm, kỳ thật vẫn là có một chút thấp thỏm. Này Cửu Chuyển Long Tượng Công, một phần vạn không phải rèn luyện nội phủ võ công đâu. Lôi Đạo nhẹ nhàng bưng ra Cửu Chuyển Long Tượng Công, hắn từ từ lật ra tờ thứ nhất, phía trên có đủ loại rõ ràng bức họa, thậm chí còn có kỹ càng chú giải. Mà lại, càng làm cho Lôi Đạo hưng phấn là, phía trên chú giải tất cả đều là dạy người như thế nào rèn luyện nội phủ. Không hề nghi ngờ, này Cửu Chuyển Long Tượng Công liền là rèn luyện nội phủ võ công. Lôi Đạo trong lòng vô cùng kích động, từ khi hắn đi vào cái thế giới này, chờ giờ khắc này đã đợi quá lâu quá lâu. Ho lao, một mực liền như là một thanh kiếm sắc một dạng, treo ổn Lôi Đạo trên đầu, khiến cho hắn thời thời khắc khắc đều không dám thư giãn. Sợ không cẩn thận, ho lao tăng thêm, từ đó một mệnh ô hô. Hắn tiếp tục luyện võ, mục đích không phải là vì có thể một ngày kia giải quyết triệt để ho lao tai họa ngầm. Bây giờ, Lôi Đạo đạt được cửu chuyển long tượng công, cuối cùng khiến cho hắn thấy giải quyết triệt để ho lao tai họa ngầm hy vọng. Lôi Đạo bắt đầu cấp tốc xem xét này cửu chuyển long tượng công. Phía trên ghi chép tỉ mỉ lấy rèn luyện nội phủ phương thức. Thậm chí đối với nhân thể cực hạn còn có một phen kỹ càng giới thiệu. Nguyên lai, muốn đạt tới nhân thể cực hạn biện pháp có rất nhiều. Tỉ như, có thể dùng ngoại lực rèn luyện nội phủ, nhưng lại cần một chút dược liệu quý giá phối chế thành đặc thù dược tề. Phòng ngừa nội phủ tại ngoại lực tác dụng dưới bị hao tổn quá lớn. Từ đó ảnh hưởng đến thân thể khỏe mạnh. Còn có một loại phổ biến rèn luyện nội phủ biện pháp. Cái kia chính là dùng thân thể khí huyết, gân cốt, cơ bắp tới rèn luyện nội phủ. Cửu chuyển long tượng công, liền là dựa vào khí huyết tới rèn luyện nội phủ. Bởi vậy, muốn luyện thành cửu chuyển long tượng công, yêu cầu cơ bản nhất. Cái kia chính là nhất định phải khí huyết hùng hồn, vượt xa người thường, bằng không mà nói. Liên cửu chuyển long tượng công nhập môn đều khó có khả năng. Lôi Đạo dùng ngạnh công làm cơ sở, tam đại ngạnh công tăng thêm đồng tử công, dẫn đến hắn khí huyết vượt xa người thường, thậm chí so mặt khác ngoại công cường giả tối đỉnh đều mạnh hơn mấy lần. Bởi vậy, dùng Lôi Đạo khí huyết hùng hồn trình độ, luyện tập cửu chuyển long tượng công căn bản cũng không có vấn đề. Cửu chuyển long tượng công, hết thảy có cửu chuyển, danh xưng nhất trọng một voi. Nói cách khác, đệ nhất chuyển sau khi luyện thành, thì tương đương với có được một tượng chi lực. Cửu chuyển luyện thành, vậy thì có 9 tượng chi lực, mà một chút trong truyền thuyết, dùng 9 tượng chi lực làm một long. Cửu chuyển đại thành, vậy liền có được một long lực. Bởi vậy, mới xưng là cửu chuyển long tượng công. Đương nhiên, vô luận là một tượng chi lực vẫn là một long lực, kỳ thật cũng chỉ là cách gọi khác. Cái gọi là một tượng chi lực hoặc là một long lực, bất quá là chỉ môn võ công này đặc biệt chút thôi. Cửu chuyển long tượng công đặc điểm chỉ có một cái, cái kia chính là lực lượng. Đây là một môn mạnh phi thường điều lực lượng võ công, có thể xưng nhất lực hàng thập hội điển hình đại biểu. Đương nhiên, làm rèn luyện nội phủ võ công, cửu chuyển long tượng công tự nhiên có thể rèn luyện nội phủ, mà đi đến nhân thể cực hạn, trên thực tế là nhất định phải đi đến tam chuyển trình độ. Khí huyết rèn luyện nội phủ, nhất chuyển cần rèn luyện 360 lần, tam chuyển, cái kia chính là 3 cái 360 lần. Muốn nhường nội phủ đạt được đầy đủ cường hóa, theo mà trong ngoài một thể, thành tựu nhân thể cực hạn, nhất định phải lấy khí máu rèn luyện nội phủ 1080 lần. Lôi Đạo đã không kịp chờ đợi, chuẩn bị bắt đầu luyện tập. Hiện tại việc cấp bách liền là nhập môn. Chỉ có nhập môn, Lôi Đạo mới năng động dùng dị năng, tiêu hao tuổi thọ tăng lên cửu chuyển long tượng công. Chỉ có tăng lên cửu chuyển long tượng công, Lôi Đạo mới có thể biết, môn này rèn luyện nội phủ võ công, đến tột cùng có thể thành công hay không giải quyết phổi của hắn lao tai họa ngầm. Dù sao, rèn luyện nội phủ, tăng cường nội phủ, từ đó giải quyết triệt để ho lao tai họa ngầm, vẻn vẹn chỉ là Lôi Đạo phỏng đoán thôi. Đến tột cùng hiệu quả như thế nào, vẫn phải tự mình thử một lần mới có thể sau cùng xác định. Lôi Đạo dứt khoát khoanh chân ngồi dưới đất, cẩn thận tính toán cửu chuyển long tượng công đặc điểm, cũng không có nóng lòng luyện tập. Này một phỏng đoán liền là dòng dã thời gian một ngày. Hao phí một ngày thời gian, Lôi Đạo cuối cùng phỏng đoán thấu triệt cửu chuyển long tượng công. Kỳ thật cửu chuyển long tượng công đệ nhất chuyển cùng đệ cửu chuyển không có gì khác nhau, liền là lợi dụng khí huyết, dùng phương thức đặc thù không ngừng rèn luyện nội phủ, nhường nội phủ tại lần lượt rèn luyện ở trong biến cường đại lên, làm khí huyết rèn luyện nội phủ đến trình độ nhất định, coi như là hoàn thành đệ nhất chuyển, phía sau đệ nhị truyền tới đệ cửu truyền, chỉ là cả trong phủ tạng rèn luyện trình độ khác biệt thôi. Phương pháp là giống nhau, mà lại còn có một cái mấu chốt nhất nhân tố, đó chính là thời gian. Theo nội phủ rèn luyện, nội phủ sẽ càng ngày càng cường đại, nhất là rèn luyện đến đệ tam chuyển về sau. Nội phủ cùng thân thể đã trở thành một thể, trong ngoài một thể, đạt đến nhân thể cực hạn. Bởi như vậy, lại dùng khí huyết rèn luyện nội phủ. Trên thực tế đối với nội phủ trợ giúp đã biến rất nhỏ. Cái kia liền cần đại lượng thời gian, quanh năm suốt tháng đi rèn luyện, mới có thể để nội phủ đạt được tăng lên. Thiên phú kém, thậm chí thời gian mấy chục năm, ngày qua ngày năm này qua năm khác rèn luyện, cũng không nhất định có thể rèn luyện đến tam chuyển, khiến cho đi đến trong ngoài một thể, thành tựu nhân thể cực hạn. Đây là một môn hoàn toàn dựa vào thiên phú và thời gian tích lũy mới có thể luyện thành võ công, mà lôi đạo dị năng vừa vặn liền có thể rút ngắn cái này mài nước quá trình. Hắn thích nhất liền là này loại dựa vào thời gian tích lũy, từng giờ từng phút tích lũy, sau cùng nước chảy thành sông luyện thành võ công, làm lôi đạo triệt để tính toán cửu chuyển long tượng công môn võ công này. Đem môn võ công này luyện tập phương thức nhớ kỹ trong lòng sau, hắn cuối cùng quyết định bắt đầu thử nghiệm vận chuyển khí huyết, rèn luyện nội phủ, cố đạt được có thể trong thời gian ngắn nhất nhường cửu chuyển long tượng công nhập môn. PS, mình ăn Tết hơi trễ với anh em, ra Tết mới ăn nhậu, ngay tầm 2-3 bữa nữa sẽ có thể quay về được tam bình thường. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.